Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, ta muốn tìm bọn các ngươi lão đại đòi nợ. Uy, người biết không biết đường. Kuma cảm giác đi theo nàng đi, tựa hồ một mực trong sa mạc Kabuto vòng, phương hướng đều sai, ngay từ đầu, hắn không có phát giác vấn đề này. Đi tới. Cảm thấy không thích hợp, chịu đựng không hỏi, hiện tại mới mở miệng. Hắn vừa nói, Nico Robin dừng lại, thẹn thùng nàng, không dám quay đầu nhìn, từ bóng lưng của nàng nhìn. Kuma biết nói, thở dài một hơi, không biết đường, ngươi còn dẫn đường, đến cùng phải hay không đến đùa ta. Ta, không biết rõ chúng ta ở nơi nào, cho nên, chấm ngoặc kép, rơi xuống thời điểm. Không biết đạo bọn hắn tại cái gì phương vị, cho nên, phương hướng cũng không biết nói. Dẫn đường, chỉ là nàng che giấu nội tâm sợ hãi phương thức, bây giờ không cảm giác được nguy hiểm. Thả lỏng một điểm, người này không phải đối với mình có địch ý. Hắn muốn chính là đi tìm lão bản mình. Nghĩ thông suốt, không có câu nệ, ngươi, chấm ngoặc kép, Kuma không biết đạo nên nói cái gì cho phải. Nữ nhân. Thật quá, ngươi không biết, hỏi a, đần độn mang theo ta đi, tính mấy cái ý tứ, cảm giác mình biến thành một cái đồ đần. Kuma hít thở sâu một hơi, đè xuống nội tâm bất mãn, vẫn là ta dẫn đường a, trước đi ra ngoài lại nói. Kuma mục đích đạt đến, không lại chậm rãi hành tẩu, một bước đi ra, đi vào phía sau của nàng, phất tay, bắt được Nico Robin quần áo. Hướng phía trước di chuyển nhanh chóng. Soru, cào, chấm ngoặc kép, thuấn di, Nico Robin bị hù dọa. Hoa dung thất sắc, đôi môi tái nhợt, run rẩy thân thể. Nàng coi là Kuma muốn giết nàng. Lo lắng, sợ hãi, phát hiện mình không có chết đi. Cúi đầu nhìn xuống đất mặt, hai người thân thể nhanh chóng tiến lên. Nàng nhìn thấy phía dưới bùn cát không ngừng lùi lại. Vừa mới vị trí, đã biến mất không thấy gì nữa. Một bước, đi ra một khoảng cách. Loại tốc độ này, loại năng lực này, nếu là chiến đấu, một chiêu có thể dây nàng. Mặc dù tốc độ ở trước mặt nàng là không dùng, nhưng là, đối với Kuma loại này người cường hãn mà nói. Năng lực của nàng, đối với hắn chỉ có thể tạo được trở ngại tác dụng. May mắn không có động thủ. May mắn mình không có động thủ đồng thời. Nàng cũng tại cảm tạ vận khí của mình. Kuma không muốn giết nàng, mà là muốn nàng dẫn đường. Loại chuyện này, nàng có thể làm được. Rời đi một khoảng cách, bọn hắn dừng lại. Kuma thể lực cho dù tốt, không thể nào làm được một mực mang theo nữ nhân cùng một chỗ thuấn di. Tiêu hao thể lực quá nhiều. Nơi này là sa mạc, nóng bỏng, khô cạn. Không chung mặt trời đốt cháy thân thể của hắn. Tiêu hao thể lực là bình thường mấy lần trở lên. Những ngày này hắn một mực trong sa mạc. Thể lực không có hoàn toàn khôi phục. Ngươi tìm lão bản của chúng ta làm cái gì? Lão bản, Crocodile, vương hạ thất vũ hải thứ nhất. Nam nhân ở trước mắt, cũng là vương hạ thất vũ hải thứ nhất. Bọn hắn chạm mặt, sẽ chuyện gì phát sinh? Nico Robin không biết nói. Nàng rất ngạc nhiên, hắn đi làm cái gì? Đòi nợ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đòi nợ, ai thiếu nợ? Nico Robin rất thông minh, trong nháy mắt lĩnh ngộ, bọn hắn lão bản nợ tiền. Ngươi nói là, năm đó ngươi lão bản tìm ta vay tiền, cho tới bây giờ không có trả tiền. Không phải sao, ta muốn đích thân tới tìm hắn trả tiền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nico Robin cảm giác thông minh của mình không đủ dùng. Lão bản nợ tiền không trả tiền lại. Đây là cái kia Crocodile sao? Đổi mới nàng tam quan. Kuma không giống như là đang nói chuyện. Nói như vậy, xác thực, bao nhiêu tiền? Tiền, đối với nàng lão bản mà nói. Không tính sự tình, không nhiều, 1 tỷ mà thôi. Thiếu bao nhiêu năm, ta đếm xem, cẩn thận đếm xem. Kuma phát hiện tốt nhiều năm qua đi. Chính mình cũng không nhớ rõ là đã bao nhiêu năm. Dù sao rất nhiều năm. 1 tỷ, Còn tốt nơi này Belly bị giảm giá trị không lợi hại. 1 tỷ, lão bản của chúng ta cho mượn nhiều như vậy. Hắn năm đó làm cái gì? Lòng hiếu kỳ, làm sao cũng ngăn không được. Nữ nhân, đều có bát quái. Hỏa diễm cháy hừng hực. Khụ khụ, chuyện này, người muốn đích thân đi hỏi lão bản của các ngươi. Ta không tiện nói, nhớ tới nữ nhân kia. Rõ ràng rất tốt, vì sao muốn làm như vậy đâu? Biến tính, thua thiệt nàng nghĩ ra. Nếu là hắn nói ra, Crocodile khẳng định sẽ tìm hắn liều mạng. Sự tình gì thần bí như vậy? Nico Robin rất muốn biết nói. 1 tỷ, đi làm cái gì? Mua thuyền, không giống, bọn hắn lão bản đều không ra biển. Trước kia cũng không có thành lập băng hải tặc. Mua vũ khí, chẳng lẽ là cái kia rút, can, móc, hoàng kim chế tạo, nhưng cũng không cần nhiều tiền như vậy. Nghĩ không ra, Nico Robin nhìn chằm chằm Kuma, hỏi lại, thật không thể nói sao? Kuma lắc đầu, hắn nghĩ không ra Nico Robin cũng như thế bát quái. Hoàn toàn để hắn giật nảy cả mình. Có một số việc, ta không tiện nói. Nếu là hắn chịu nói cho ngươi, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Tốt, nghỉ ngơi đủ rồi. Chúng ta lên đường đi. Chờ ta một chút. Hai bóng người, kéo đến rất dài rất dài. 3 ngày sau, Vương quốc Alabasta, nghênh đón 2 người đến. Chui vào thần bí, không người phát hiện, Nico Robin đến nơi này. Thở dài một hơi, nhìn xem phía sau đi theo nam nhân. Hiện tại muốn đi tìm lão bản sao? Không nóng nảy, người biết đạo người lão bản tài phú để ở nơi đâu sao? Nico Robin nhãn tỉnh sáng lên, nhìn chằm chằm Kuma thật lâu. Lắc đầu, không rõ ràng, cái này ngươi muốn đi hỏi lão bản của chúng ta. Có đúng không? Kuma lạnh lùng nói ra, ta không thích người khác lừa gạt ta. Thật. Lão bản xưa nay sẽ không nói cho người khác biết tài phú để ở nơi đâu. Cho dù là ta, cũng không biết nói. Không tìm người, trước tìm tài phú. Kuma biến hóa, để Nico Robin tiếp thụ không nổi. Nàng cảm giác, những người này phía sau, có được khác sinh hoạt. Nhìn như lạnh lùng lãnh khốc bọn hắn. Phía sau, đều là bình thường người. Vậy quên đi. Mang ta đi tìm hắn a, không thể trực tiếp đi lấy tiền. Chỉ có thể tìm Crocodile. Ý nghĩ của hắn là lấy trước đến tiền. Lại đi tìm Crocodile. Sau đó không ngừng kéo. Kể ra những năm này vụn vặt sự tình. Sự tình sẽ không một mực như ngươi mong muốn. 2 người tới Crocodile vị trí. Nico Robin khinh xa lộ thục đi vào. Gõ cửa, đẩy cửa ra đi vào bên trong. Crocodile chính đang hút thuốc lá, 2 chân để lên bàn, trở về, đúng vậy, lão bản, sự tình làm thế nào? Rất thành công, lão bản, Nico Robin trả lời nói, lão bản, lão bằng hữu của ngươi tới, chính tại cửa ra vào chờ đợi, muốn không để hắn tiến đến. A, lão bằng hữu, Crocodile ngồi thẳng thân thể, lão bằng hữu đến xem hắn, là ai? Lão bằng hữu của hắn trên cơ bản là không. Không phải là không có. Mà là hắn không muốn đi giao những người yếu kia. Vào đi. Kuma đi vào. Đối xửng sốt Crocodile khoát tay. Mình tìm cái chỗ ngồi xuống đến. Một vừa thưởng thức chung quanh. Vừa nói chuyện. Không sai a, ngươi trở nên càng ngày càng có tiền. Hiểu được hưởng thụ sinh hoạt. Những vật này. Đáng giá không ít tiền a. Crocodile khóe miệng co giật một cái. Trách cứ liếc qua Nico Robin. Tự hồ trách nàng vì sao không nói rõ ràng. Bây giờ muốn chạy đi. Cũng không được. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi thật giống như không vui a. Không chào đón ta tới sao? Ngoặc kép. Tấu chương xong. https://www.com.txt/79/79520/16839/490 html xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên www.com sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet msup.com ủng hộ converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương.